Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, ta ưa thích thức thời người. Cái này còn không phải rất dễ dàng phá giải sự tình. Nhìn lấy bên cạnh sắc mặt cuống cuồng Diệp, Lâm, Diệp Thần đồng thời không có bất kỳ cái gì cuống cuồng. Ngược lại là tay phải vung lên. Vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện, hình thành một đầu kim sắc dòng nước lũ. Đối với trước mặt mọi người chạy gấp tới, những thứ này bột phấn cũng không phải là cái gì rất chuyện kinh khủng. Nếu là bột phấn, như vậy chỉ cần không khí lưu động lên, như vậy hết thảy cũng sẽ không là vấn đề gì. Trong chớp mắt, liền có thể để trước mặt bột phấn toàn bộ thổi bay. Sau đó khôi phục không khí mát mẻ. Có thể nói, vô cùng đơn giản sự tình. Hiu hiu hiu, làm sao có thể thế mà. Để Diệp Thần không nghĩ tới là, làm chính mình trường kiếm gào thét mà qua thời điểm, lại là không có mang theo một chút khí lưu. Trước mặt bột phấn càng thêm không có bị mang bay. Ngược lại là theo hư không bên trong không ngừng bánh trước. Không ngừng bay xuống, căn bản không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Nhìn qua, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Phốc phốc phốc mà về phần trước mặt đối với mọi người chạy gấp tới kim sắc trường kiếm dòng nước lũ. Lúc này lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhìn qua, không biết nhiều sao thật không thể tin. Từ bỏ dãy giụa đi. Mặt đối với chúng ta, bất kỳ người nào, chỉ có đầu hàng khả năng. Mà tại trước mặt lĩnh đội nhìn đến sắc mặt nghiêm túc Diệp Thần thời điểm. Ngược lại là đắc ý cười cười, như là đã thắng lợi đồng dạng, muốn đối phó bọn họ, không phá ra bọn họ bột phấn vây quanh, căn bản không có khả năng có đầy đủ chân khí, mà coi như có thể phá vỡ, cũng đã còn thừa không có mấy. Đối với dạng này đối thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Đối với dạng này cuồng vọng tự đại tu chân giả, bọn họ không biết để bao nhiêu người không may ngã bổ nhào. Chẳng lẽ, còn sẽ biết sợ như thế hai cái nho nhỏ tu chân giả? Thật đúng là mất trí. Tiểu Thần, làm sao bây giờ? Ta chân khí, đã bị giam cầm đến 7-8 phần. Bên cạnh Diệp Lâm cảm giác được trong cơ thể mình đến tình. Huống thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt ngưng trọng không ít. Có thể nói, tiếp tục như vậy nữa. Sau cùng, không may chỉ có thể là các nàng. Nếu như toàn thân chân khí đều bị giam cầm, như vậy bọn họ cũng là người bình thường, còn không phải tùy tiện trước mặt bọn gia hỏa này giết. Đối với điểm này, đây là Diệp Lâm không muốn nhìn đến, cũng là Diệp Lâm không muốn nhất muốn kết quả. Yên tâm đi, như thế một điểm đồ vật, còn ngăn cản không ta? Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, mỉm cười. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Lâm, một thanh ôm vào trong ngực, hiu hiu hiu tại Diệp Lâm sắc mặt nghi hoặc thời điểm. Từng đạo kim sắc lưu quang xuất hiện tại Diệp Thần chung quanh. Theo tới mà đến là một cái kim sắc vòng sáng vây quanh hai người. Thể nội bị giam cầm đến chân khí. Dừng lại, làm kim sắc vòng sáng hoàn toàn vây quanh hai người thời điểm. Diệp Lâm sắc mặt chấn kinh, nguyên bản cần phải bị không ngừng giam cầm. Sau cùng không có gì cả, căn bản không có khả năng điều động chân khí. Cái này thời điểm, giam cầm xu thế lại là không có. Thay vào đó là trong cơ thể mình đến chân khí đang chậm rãi khôi phục. Cái này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Là Tiểu Thần cái này kim sắc vòng sáng ngăn cản tất cả bột phấn sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tiền sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nói một câu, ban đầu vốn cho là bọn họ có khả năng vô cùng bi kịch. Không nghĩ tới, sau cùng, lại là Diệp Thần trực tiếp thay đổi càn khôn. Triệt để đem bọn hắn thế yếu cho lật về tới. Quả nhiên, tự mình lựa chọn không có sai. Chính mình không có tùy tiện hành động. Bằng không, Tiểu Thần cần muốn tìm. Cũng không phải là thất muội một người. Còn bao gồm chính mình nha. Làm sao có thể... Điều đó không có khả năng. Lĩnh đội nhìn đến vô luận bột màu trắng làm sao xâm lấn Diệp Thần. cũng không có chút nào có thể xâm lấn tiến vào kim sắc vòng sáng thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, như là giống như gặp quỷ. Bọn họ loại này có thể giam cầm một người chân khí đồ vật. Thế nhưng là chưa từng có thất thủ nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà thất thủ. Cái này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ. Quá mức thật không thể tin đi. Cái này người kim sắc vòng sáng. Đến tột cùng là cái gì? Làm sao không có khả năng? Ở trước mặt ta, không có khả năng. Hết thảy đều là có khả năng. Nhìn đến trước mặt chấn kinh mọi người. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Còn thật sự cho rằng bằng vào dạng này đồ bỏ đi thủ đoạn liền có thể đánh bại chính mình. Thật đúng là quá ngu quá ngây thơ. Căn bản chuyện không có khả năng nha. Hiện tại, đến phiên ta phản kích đi. Các ngươi, hẳn là cũng nhìn đầy đủ đi. Tay phải vung lên, vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đối với trước mặt mọi người chạy gấp tới. Phá cho ta, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên. Theo tới mà đến là từng đạo khí lưu ngang tỏa ra bốn phía. Mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng. Phá hủy hết thảy khí thế khủng bố. Hung hăng đập đánh tới. Bành bành bành trong lúc nhất thời. Vô số hư không vỡ vụn. Không ngừng có không khí bị nghiền ép nổ tung. Nhìn qua, để người tê cả da đầu. Khủng bố như vậy tồn tại. Chuyển di trận pháp, thoáng cái phá nát. Mọi người thấy trước mặt không ngừng vẩy ra toái phiến. Còn có cũng là phá nát trận pháp thời điểm. Sắc mặt triệt để trắng xám. Cái này, bi kịch, không nghĩ tới. Thế mà như thế bất đắc dĩ. Chạy mau, không có chút gì do dự. Trước tiên, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Hiện tại bọn hắn, đối với phía trên trước hai người kia, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào nha? Các ngươi cho rằng, các ngươi có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Nếu như có thể, ta cho phép ngươi chạy mất. Nhìn lên trước mặt thất kinh mọi người, Diệp Thần lắc đầu, chính mình thế nhưng là đế cấp cảnh giới cường giả. Tại đế cấp cảnh giới trong mắt, những thứ này người quả thực cũng là con kiến hôi. Đến mức chạy trốn, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ ngốc đi? Phốc phốc phốc một trong chớp mắt, từng đạo ánh sáng màu vàng xuyên thủng trước mặt chật vật mà chạy mọi người. Theo tới mà đến là vô số huyết dịch tràn ngập trên không trung. Có nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Phốc phốc phốc, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Mà duy nhất còn lại, chỉ có mới vừa rồi còn phi thường đắc ý lĩnh đội. Lúc này hắn, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Bên cạnh là từng thanh kim sắc trường kiếm. Bờ môi đang không ngừng run rẩy, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt là nồng đậm hoảng sợ. Cái này người, quả thực thì là ma quỷ. Thế mà trong nháy mắt mà thôi, đã diệt sát chính mình tất cả đến thủ hạ. Cái này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Quá mức thật không thể tin. Quá mức khiến người ta e ngại đi. Không giết ngươi, có thể. Bất quá, nếu như ngươi không trả lời ta vấn đề, như vậy chỉ có thể nói là bye bye. Ta ưa thích thức thời người. Dạng này người, sẽ sống đến càng thêm dài. Nhìn lên trước mặt lĩnh đội, Diệp Thần mỉm cười, nói một câu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.